Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, trà đạp Na Đích. Ca Đích hưng phấn, mới vừa Son Goku, Krillin coi như xuyên qua Na Đích nắm đấm tốc độ cũng không phải rất nhanh. Tuy nhiên lại đủ quỷ dị cùng đột ngột, như vậy đối thủ chính là Ca Đích thích nhất. Bất quá Kakalo cường giã thôi. Hắn mặc dù là hạ cấp chiến sĩ xuất thân, nhưng tốt xấu là người Saiya, có thể tên đầu chọc kia. Ca Đích trong lòng dâng lên nghi hoặc, ở mịt mờ trong vũ trụ quả thật có một ít cường giả. Tựa như Fide thủ hạ Sabo, Dodoria đám người giống nhau, hoặc là bởi vì cơ nhân đột biến, hoặc là bởi vì ăn nào đó vật kỳ lạ. Nói chung trở nên phá lệ cường đại, không nghĩ tới cái này cái tinh cầu ngoại trừ Kakalo bên ngoài. Còn có một cường giả như vậy, lẽ nào thì ra là vì vậy nguyên nhân, cho nên Kakalo mới, chỉ có, quên mất người Saiya vũ trụ tối cường chiến đấu dân tộc kiêu ngạo, mà tuyển trạch theo chúng ta đối nghịch. Ca Đích trầm mặt, huy, Na Đích lỗ tai khẽ động. Hắn xoay người nhìn về phía đi hướng Son Gohan hai bóng người lại là sửng sốt. Các ngươi làm sao chạy đến đằng sau ta? Ngu ngốc, Krillin nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Hỗn đàn, dĩ nhiên mắng lão tử. Na Đích nhất thời phẫn nộ. Hắn hận nhất người khác mắng hắn ngu ngốc các loại. Na Đích, ngươi cái này ngu ngốc, đừng cho lão tử mất mặt. Ca Đích sắc mặt khó coi quát lên nói. Ca Đích, Na Đích sửng sốt, Son Goku đi tới Son Gohan trước người. Ba ba, người rốt cuộc đã tới. Tất cả mọi người đang chờ ngươi. Son Gohan mừng rỡ kêu lên. Xin lỗi, Gohan, ta đã tới chậm. Son Goku nói rằng, kỳ thực đối với người Saiya đến, Son Goku mặc dù không có cực kỳ lưu ý, nhưng là đến giới vương tinh đệ một ngày, Krillin để giới vương tra xét. Khi đó là hắn biết người Saiya sẽ ở một năm sau tới đến địa cầu. Nhưng là ai biết, hắn cùng Krillin ở giới vương tinh bên trên tu hành tiếp cận một năm. Giới vương cơ hồ đem chuyện này quên. Thẳng đến một tháng trước Krillin nhắc nhở lần nữa giới vương. Giới vương mới nhớ tới việc này. Nhưng là giới vương hay là đem thời gian cho nghĩ sai rồi. Cho nên thẳng đến tiên Xin Han chết, hai người bọn họ mới từ giới vương tinh bên trên lên đường gấp trở về. Chỉ là vẫn là chậm một bước, để Piccolo cũng đã chết. Người mạnh hơn rất nhiều, tu hành nhất định cực kỳ khổ cực a. Là Piccolo thúc thúc mang ta tu hành, nhưng là ta gấp cái gì cũng giúp không được. Piccolo thúc thúc chết, Dragon Ball cũng đã không thể dùng. Tất cả mọi người không có biện pháp sống lại. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Son Gohan khổ não nói rằng, Dragon Ball không thể lại dùng. Tất cả mọi người không có biện pháp sống lại. Ca Đích lông mi khơi một cái, kinh ngạc nhìn về phía mặt đất Piccolo thân thể. Cái này Namek tinh nhân lẽ nào có thể lợi lấy cái gì Dragon Ball gì đó sống lại người? Son Goku hơi trầm mặc, thiên thần chết, thần long tiêu thất, sự tình đã như vậy, hắn cũng không có cách nào, cho nên không có khả năng cho Son Gohan mong muốn. Gohan, người hảo hảo ngây người ở một bên, xem ta vì mọi người báo thù. Son Goku trầm giọng nói rằng, ba ba. Đáng tiếc ta khí lực gì cũng dùng không ra. Nếu không, ta nhất định cùng ba ba chiến đấu với nhau. Son Gohan nói rằng, ngươi yên tâm đi, có ngươi Krillin thúc thúc ở. Thân thể của ngươi rất nhanh thì có thể khôi phục. Krillin, ngươi sẽ không luyến tiếc một viên tiên đậu à? Son Goku nói rằng, Krillin thúc thúc. Son Gohan nhìn về phía Son Goku bên người đầu chọc. Trong mắt thoáng hiện hiếu kỳ, cái này Krillin chú tên, Son Gohan nhưng là như sấm bên tai. Trước đây đang ở nhà bên trong lúc, Son Goku là hơn lần cùng hắn nhắc tới Krillin thúc thúc. Tuy là một năm qua này Piccolo mang theo hắn tu hành, Victor lâu trong miệng cũng không có nói quá Krillin tên, nhưng là lúc này đây cùng trước mắt hai cái người Saiya chiến đấu. Tiên Sinh Han, Yamcha liền từng nhiều lần nói qua, nếu như Krillin cùng Son Goku có một người ở, bọn họ cũng không cần có bất kỳ lo lắng nào. Sau lại Tiên Sinh Han, Chiêu Chư, Yamcha đều chết hết phía sau. Piccolo ở trong tuyệt vọng cũng đã nói, Krillin, Son Goku chỉ cần có một người ở, sự tình thì dễ làm. Ở Son Gohan trong lòng, phụ thân Son Goku là cường đại nhất, nhưng là trong mắt mọi người, hắn cái này Krillin chú cường đại không thua gì phụ thân Son Goku. Vì vậy Son Gohan vẫn thật tò mò cái kia Krillin thúc thúc. Ngươi là Krillin thúc thúc. Son Gohan đánh giá Krillin sợ hãi kêu lên, ta chỉ ngươi Krillin thúc thúc, đừng xem thúc thúc bộ dáng này, cùng ba ba ngươi giống nhau, tướng mạo này có thể không phải của ta diện mục chân thật. Krillin mỉm cười nói, nhìn Son Gohan, Krillin trong đầu không khỏi hiện lên khi còn bé Son Goku dáng dấp. Son Gohan cũng tò mò đánh giá Son Gohan. Trước mắt tiểu Son Gohan dung nhan cực kỳ khả ái. Son Gohan thậm chí cũng hoài nghi đáng yêu như vậy người Kadik. Nadik làm sao hạ thủ được? Krillin thúc thúc tốt. Son Gohan liền chống đỡ ở cân đầu vân bên trên đứng lên. Hướng Krillin cúi người chào. Tốt có lễ phép hài tử. Ha ha, Goku, người cái này cái nhi tử có thể nhỏ hơn ngươi thời điểm biết nhiều chuyện hơn. Krillin nói rằng, cái này tất cả đều là Chi Kai dạy dỗ nên. Son Goku nói rằng, nhìn ra được, nếu như từ ngươi tới giáo, ta có thể tưởng tượng Gohan sẽ là hình dáng gì. Krillin nói rằng, sau đó từ trên người móc ra một viên tiên đậu. Tới, Gohan, đem viên này tiên đậu ăn. Tiên đậu, Son Gohan hưng phấn. Ta nghe quá vậy. Là thần mèo Karin loại, ăn một viên là có thể hoàn toàn khôi phục. Đáng tiếc chúng ta lúc trước không có mang tiên đậu. Nếu không, Piccolo thúc thúc, Tiên Sinh Han bọn họ cũng sẽ không. Kadik nhưng là đứng ở cách đó không xa. Son Gohan lời nói hắn tự nhiên nghe vào trong tai. Ăn một viên là có thể hoàn toàn khôi phục. Xem ra liền bị thương cũng có thể khôi phục. Còn có vật tốt như vậy, cái này địa cầu xem ra thứ tốt không ít. Kadik khóe miệng vánh lên, thấy Nadik dường như muốn động thủ, liền thản nhiên nói, Nadik, chớ nóng vội động thủ, liền để bọn họ ôn chuyện một chút a. Là, vâng, đúng, Kadik, Nadik liền nói, Krillin thúc thúc, thần mèo Karin còn có tiên đậu nha. Son Gohan đưa tay tiếp nhận Krillin ném tới tiên đậu. Có, bất quá thần mèo Karin tiên đậu bị ba ba ngươi nuốt riêng. Cái này một viên là ta đưa cho ngươi. Nhanh lên một chút ăn đi. Krillin nói rằng, bị ba ba nuốt riêng. Son Gohan nghi hoặc, nhưng vẫn là đem tiên đậu đưa vào trong miệng nhai vài cái nuốt vào. Lập tức hắn liền cảm giác lực khí toàn thân hoàn toàn khôi phục. Thật tốt quá, Son Gohan từ cân đầu vân bên trên nhảy xuống, hân hoan nhảy nhót nói, ta cảm giác thân thể khỏe mạnh giống như khôi phục, ba ba, ta và ngươi cùng nhau đả đảo tên khốn kia a. Không cần, Gohan, ngươi tránh xa một chút, miễn cho bị liên lụy, bọn người kia lưu cho ta đi, Son Goku trầm giọng nói. Son Goku rất ít tức giận. Nhưng là lúc này đây hắn là thật nổi giận. Nhưng là, bọn họ thực sự rất cường đại. Son Gohan nói rằng, Gohan, hai người này ở ta và ngươi trong mắt phụ thân, cùng một con kiến không sai biệt lắm. Krillin nói rằng, ngươi liền ở một bên ngoan ngoãn xem chúng ta cho mọi người báo thù. Tốt lắm. Son Gohan chạy đến ngoài 10 trượng dưới vách núi. Krillin. Son Goku xoay người nhìn về phía Nadik, người đều là ngươi giết. Krillin lạnh lùng nói, hai người các ngươi đầu đất, thật vất vả nhặt về một cái mạng chó, cư nhiên chạy đi tìm cái chết. Không sai, người là lão tử giết. Các người thì phải làm thế nào đây? Phẫn nộ sao? Muốn báo thù? Nadik cười nói. Hắn nhìn về phía Kadik. Kadik, ta bây giờ có thể động thủ ân cần thăm hỏi bọn họ sao? Tùy ngươi. Kadik ôm tay thản nhiên nói. Hai người các ngươi ngu ngốc. Nghe được sao? Kadik đã cho phép ta ân cần thăm hỏi các ngươi. Các ngươi là từng cái đi tìm cái chết. Vẫn là cùng tiến lên. Ngu ngốc. Krillin lạnh lùng nói. Goku, tên ngu ngốc này. Ngươi cũng một cái đánh chết. Son Goku không nói gì. Mà là từng bước đi hướng Nadik. Krillin cũng đi hướng Nadik. Vô luận hắn vẫn Goku đối với Nadik nhân vật như vậy. Căn bản là không có nhìn ở trong mắt. Nếu không phải nhìn ở trong mắt, mà hai người cũng đều muốn dạy dỗ người này, vì mọi người báo thù, đương nhiên sẽ không nói cái gì tỷ võ võ đạo quy củ. Dục, hai cái cùng tiến lên. Ha ha, ta Nadik rất sợ hãi nha. Nadik hắc hắc cười ta, bỗng nhiên gầm rú nói. Kakarao, người Saiya mặt cũng làm cho ngươi cho mất hết. Cũng được. Liền coi là hai người các ngươi cùng tiến lên, với ta mà nói đều là giống nhau, liền như lúc trước ngươi những cái này rác rưởi đồng bạn giống nhau. Son Goku, Krillin đều không nói gì, một năm này ở giới vương tinh bên trên tu hành, tuy là tương chiến lực phong ấn đến dưới 1000, nhưng là Son Goku tiến bộ quá nhanh, nguyên bản không đủ 1000 chiến lực đã vọt tới 1000. Còn như Krillin, thượng giới vương tinh phía trước bản thể chiến lực thì đạt đến 10 triệu. Võ đạo tu đi, tình huống bình thường là cảnh giới cao hơn lực lượng. Cảnh giới là hồ nước, lực lượng là thủy. Hồ nước càng lớn, có thể ngồi thủy thì càng nhiều. Bây giờ Krillin là hồ nước không đủ lớn, nhưng là thịnh thủy lại đã đầy. Một cái không tốt sẽ trùng khoa đê bá. Vì vậy, căn bản không nhiều lắm cần phải đi tăng gia tăng lực lượng. Ngược lại cần chính là củng cố cái ao đê. Mà Son Goku vừa vặn tương phản. Hồ nước rất lớn. Trong hồ thủy cũng rất ít. Cho nên Son Goku về mặt sức mạnh tự nhiên tiến bộ dũng mãnh. Krillin lúc đầu lực lượng liền cao hơn võ đạo cảnh giới. Lại thêm thượng giới vương tinh quá nhỏ. Krillin không đành lòng cướp đoạt phía trên nguyên khí dùng để đề thăng chiến lực. Cho nên lực lượng đề thăng liền có vẻ tương đối chậm chạp. Nhưng là Krillin coi như đi qua liên tục biến thân phong ấn lực lượng. Thân thể cũng có 2000 chiến lực. Ở giới vương tinh bên trên là bởi vì ăn mặc giới vương phục đem 1000 chiến lực mạnh mẽ áp đến 1000 điểm trở xuống. Lúc này Krillin mặc dù không có cởi giới vương phục, nhưng là giải trừ nhất trọng lực lượng phong ấn, cho nên coi như ăn mặc giới vương phục cũng có 2000 chiến lực. Mà Nadik khí ở Son Goku, Krillin cảm ứng bên trong cũng không tính là mạnh mẽ, cũng liền 4000 mà thôi. Đối với người như vậy, hai người căn bản không để được quá đánh nữa đấu hứng thú. Ngược lại là cái kia gọi Kadik, hai người đều rất có hứng thú hào hào chơi một chút. Lúc này Nadik chợt đạp xuống đất, đánh về phía Son Goku. Krillin, Kakarao, ta muốn để ngươi biết, ngươi cái này rác rưởi hạ cấp chiến sĩ căn bản là không có khả năng đánh thắng được chiến sĩ. Tinh anh, Nadik một quyền đánh phía Son Goku. Kadik nhãn thần đông lại một cái. Lúc này hắn chứng kiến Son Goku. Krillin đột nhiên vọt lên. Phóng qua Nadik thân thể, động tác rõ ràng không vui, thậm chí đều còn không bằng Nadik tốc độ huơi quyền, có thể hết lần này tới lần khác tránh thoát Nadik nắm đấm. Đến rồi Nadik phía sau, lại đúng như vậy, rất tốt kỹ xào, Kadik khóe miệng vánh lên, phanh, hai cái chân nhẹ nhàng gõ ở Nadik sau lưng bên trên, nhưng là Nadik lại như bị sét đánh giống nhau. Cả người động tác đều cứng một cái, sau đó miệng gặm bùn giống nhau ngã nhào xuống đất, chỉ thấy hắn khuôn mặt vặn vẹo, thân thể có chút co quắp, sau lưng của hắn trên mặt đất Krillin, Son Goku đưa lưng về phía Nadik đứng trang nghiêm. Ngươi quá yếu, ngươi còn không phải hiểu. Ngươi trong mắt ta đồng dạng là rác rưởi. Son Goku, Krillin thanh âm trầm thấp vang lên. Vừa rồi cái kia là chuyện gì xảy ra? Nadik rất nhanh khôi phục lại. Hắn phẫn nộ đứng lên kêu lên. Các ngươi là lúc nào chạy đến sau lưng ta? Đầu óc có chuyện. Krillin cười lạnh một tiếng. Miệng cọp gan thỏ phế vật. Son Goku lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Nadik phẫn nộ trừng mắt về phía Son Goku. Kaka, ngươi cái này rác rưởi hạ cấp chiến sĩ. Dĩ nhiên nói ta là phế vật. Ghê tởm, quá ghê tởm. Kadik, sức chiến đấu của bọn họ là bao nhiêu? Ngu ngốc, bọn họ khí căn bản không mạnh mẽ. Ngươi hoàn toàn có thể ứng phó. Bình tĩnh một chút. Kadik quát lạnh. Vậy sao? Ha ha ha, ta đã nói rồi. Kakarao, lúc này đây ta muốn để cho ngươi tự mình thể nghiệm chiến sĩ tinh anh khủng bố. Nadik nhằm phía Son Goku, quyền vung xuống. Nadik lúc này đây toàn thân tinh thần đều nói rất chặt. Ánh mắt càng là gắt gao nhìn Son Goku. Hắn chính là nhớ kỹ Kadik lời nói. Phải tĩnh táo. Trước mắt Son Goku thân ảnh nhoáng lên. Thấy được, ở chỗ này, Nadik cải biến nắm tay phương hướng. Nhưng là quyền vẫn như cũ đánh cái không. Một đôi chân đứng ở trên đầu hắn. Đó là Son Goku. Nadik cảm giác mình dường như bị một ngọn núi áp lên đỉnh đầu. Hắn còn chưa kịp phản ứng. Son Goku đã nhảy lên. Sau đó một tả một hữu hai cái khửu tay đánh rơi ở Nadik dưới nách. Một cái Son Goku đánh ra. Một cái Krillin xuất thủ. A, Nadik thống khổ giống gọi ra. Một quyền này là vì chiêu chư báo thù. Son Goku thanh âm trầm thấp vang lên. Ghê tởm nha. Nadik căn bản không tin ta. Chợt lại huy quyền đánh về phía Son Goku. Nhưng là tay mới. Chỉ có nâng lên. Phần bụng chính là đau xót. Chỉ thấy Krillin một quyền đánh vào bụng hắn bên trên. Mà lùi về sau ra một bước. Nhàn nhạt nhìn Nadik. Liền tình thế đều xem không hiểu. Thực sự là ngu ngốc. Krillin lạnh lùng nói, ta muốn giết ngươi. Nadik huy quyền đánh về phía Krillin, bụng lại là đau xót. Lần này là Son Goku xuất thủ. Nadik đau bụng khổ ngồi xổm xuống. Không phải, không phải như vậy. Ghê tởm Kakalo, như không phải là các ngươi hai tên khốn kiếp cùng tiến lên. Ta không có khả năng bị các ngươi đánh tới. Nadik giống giận. Một quyền này là vì tiên xin Han báo thù. Một quyền này là vì Yamcha mà đánh. Nhớ kỹ một quyền này. Đánh ngươi không phải là bởi vì ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Son Goku, Krillin từng quyền rơi vào Nadik trên người. Nadik hoàn toàn không có sức đánh trả. Son Goku, Krillin liền nhất thành thực lực đều không xuất ra. Lấy biểu hiện bây giờ. Quả thực nếu như chỉ là bất kỳ một cái nào xuất thủ, Nadik đều có thể ứng phó, nhưng là hai cái cùng tiến lên, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.